Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, tiến vào tiên cảnh. Hai người đoàn tụ, để cho Lâm Hiên hiểu ý cười một tiếng, ít nhất không có phát sinh cái gì bi kịch sự tình. Vũ Thành chủ càng là không có phát sinh cái gì nguy hiểm tánh mạng. Bằng không hắn đồng dạng là áy náy không dứt. Từ đạo nghĩa đi lên nói, Vũ Thành chủ hoàn toàn không cần cứu mình, dù sao không cùng loại tộc, không giúp rất bình thường. Bây giờ Vũ Thành chủ không chỉ giúp, còn không có chức thành chủ, cái này đã để cho hắn có vài phần tội lỗi. Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đó không thể nghi ngờ để cho hắn càng tội lỗi. Tiểu huynh đệ, ta mặc dù trước có chút dự liệu, nhưng không nghĩ tới sẽ là nghiêm trọng như vậy. Vũ Thành chủ với Vũ Thi Thiến sau khi tách ra, chính là thở dài, thoáng cái biến hóa sự tình quá nhiều. Bây giờ hắn liên thành chúa đều không phải là rồi. Địa vị kịch liệt hạ xuống. Vũ Thành chủ, liên lụy ngươi. Lâm Hiên tràn đầy xin lỗi nói. Không có gì liên lụy không nối mệt. Đây là thiên thủy chí cao chúa tể ý tưởng. Ta chỉ là thông suốt ý nghĩ của hắn. Cho nên không cần áy náy cái gì đó. Vũ Thành chủ cười nhạt nói. Không có chút nào để ý cái gì trước thành chủ. Càng là không thèm để ý bị thiên ngư tộc thật sự bài xích. Vậy cũng tốt. Bây giờ chúng ta tiếp đó. Có hành động gì? Lâm Hiên tuần hỏi. Thật ra thì ta càng muốn đi tìm thiên thủy chí cao chúa tể. Nhưng ta cũng không biết thiên thủy chí cao chúa tể ở nơi nào. Còn dư lại chính là nhìn ngươi đã thông kia đường nối vị diện rồi. Nhưng đường nối vị diện bây giờ đã bị tử thủ đứng lên. Căn bản không cách nào phá vỡ kia đường nối vị diện. Vũ Thành chủ cau mày. Cái này đích xác không phải là một biện pháp. Bởi vì Lâm Hiên chạy trốn. Cho nên rất có thể sẽ tiếp tục tới đả thông này đường nối vị diện. Cho nên đều có lính gác canh giữ đến. Căn bản không cách nào đi đả thông kia đường nối vị diện. Chẳng lẽ cũng chưa có những thứ khác đường nối vị diện rồi hả? Lâm Hiên tuần hỏi. Có ngược lại có. Khoảng cách khá xa, nhưng hỏng mất trình độ xa xa cao hơn cái này. Chữa trị độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Vũ Thành chủ trầm giọng nói. Toàn bộ thủy văn đại vị diện lối đi. Đương nhiên không chỉ một cái. Nhưng là bàn về an toàn cùng ổn định đến xem. Không thể nghi ngờ là cái này càng thích hợp hơn một ít. Bất quá có một chút là khẳng định. Đó chính là tất cả đường nối vị diện cũng sụp đổ. Đương nhiên nhất định sẽ có ẩn núp tính đường nối vị diện. Nhưng căn bản là chỉ có thể vào. Không thể ra loại hình. Lâm Hiên cùng mơ ngữ chúa tể tiến vào lối đi. Không thể nghi ngờ chính là một người trong đó tiến vào lối đi. Nhưng muốn từ nơi đó trở về. Kia căn bản là không quá có thể. Cái này không sao. Vô luận có được hay không. Đều có thể đi thử thử một lần. Lâm Hiên cũng không thèm để ý độ khó bao lớn. Chỉ có thử một lần mới biết mình có thể hay không đả thông. Ừ, ta đồng dạng là cái ý nghĩ này. Đợi một hồi chúng ta phải đi chính là thiên thủy hiểm cảnh. Vũ Thành chủ nói, thiên thủy hiểm cảnh, đây không phải là kia phiên thiên chúa tể trước tiết lộ ra ngoài bí mật địa phương sao? Vũ Thi Thiến kinh ngạc nói, không sai, một người trong đó lối đi ngay tại thiên thủy trong hiểm cảnh. Thiên thủy hiểm cảnh là ban đầu thiên thủy chí cao chúa tể đột phá địa phương. Cộng thêm vốn là cực kỳ nguy hiểm. Liền bị mệnh danh là thiên thủy hiểm cảnh. Vũ Thành chủ nói, ở nơi đó thật có đến không ít cổ tích. Nguy hiểm tính giống vậy cực cao. Bởi vì là ban đầu phát sinh qua vị diện cuộc chiến. Cho nên thất lạc bảo vật đông đảo. Kỳ ngộ là có, nhưng trình độ nguy hiểm quá cao. Có chút phỏng chừng ngay cả phiên thiên chúa tể cũng không cách nào mở ra. Đây cũng là tương đối kỳ lạ. Dĩ nhiên, chúng ta đi không phải đi tra tìm cái đó cổ tích. Chỉ là muốn đi đả thông kia đường nối vị diện mà thôi. Nói như vậy, rất có cơ hội gặp được phiên thiên chúa tể rồi hả? Vũ Thi Thiến lo lắng không thôi. Nếu là phiên thiên chúa tể cũng ở đó, gặp phải lời của bọn hắn, vậy coi như xong đời. Phiên thiên chúa tể khẳng định đối kia không vào được cổ tích canh cánh trong lòng. Rất có thể lần nữa dò xét một phen. Vậy thì ý nghĩa có thể ở thiên thủy hiểm cảnh gặp phải hắn. Có thể phiên thiên chúa tể. Cũng không biết chết đi nơi nào. Bị ta đánh vào kia thời không mảnh vụn bên trong. Cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Lâm Hiên ở bên cạnh rừng rưng một tiếng. Ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Trước nếu không phải hắn có mơ ngữ chúa tể ở trong người. Thật đúng là chết chắc. Hắn có thể không có gì phân thân. Chết kia chính là thật chết. Hy vọng hắn vĩnh viễn không nên quay lại rồi. Bị na di đến trong hiểm cảnh chết đi coi như xong rồi. Vũ Thi Thiến lạnh rên một tiếng. Đối với hắn cực kỳ bất mãn. Nếu không phải kia phiên thiên chúa tể. Lối đi phòng chừng cũng có thể bị đả thông rồi. Mặc dù ngươi hy vọng như vậy. Nhưng nhìn trước mắt đến. Rất khó có hiểm cảnh có thể giết chết phiên thiên chúa tể. Đạt tới chúa tể tu vi. Phần lớn địa phương cũng có thể đi trước. Vũ thành chủ nói, bất quá trước mắt mới chỉ. Không có tin tức của hắn. Đoán chừng là bị kẹt ở cái gì địa phương đi. Tùy ý bị theo như thời không mảnh vụn na di đi. Cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Vậy thì đi thiên thủy hiểm cảnh đi. Coi như là phiên thiên chúa tể không việc gì. Ta luôn không khả năng một mực trốn chứ. Lâm Hiên cười một tiếng. Trốn là không tránh được cả đời. Một cái chúa tể chỉ cần tốn chút khí lực. Tìm ra cá nhân tới tuyệt đối không có vấn đề gì. Lời nói này không sai. Có chút sự tình. Thật là muốn tránh cũng không tránh khỏi. Vũ Thành chủ lạnh nhạt nói. Bất quá ở chúng ta trước khi. Rời đi. Người đi một chuyến ngày đó mơ tiên cảnh đi. Đi thiên mộng tiên cảnh. Không phải nói không có hiệu quả sao? Chính là để cho người làm một mộng đẹp mà thôi. Lâm Hiên nói. Đây chính là không sai. Nhưng bất đồng tu luyện giả. Thì có hiệu quả khác nhau. Nếu cũng đi tới nơi này. Người liền lên đi thử một lần. Có người ở phía trên. Như thường có thể tìm hiểu đến cái gì đó. Cũng không phải là nơi này thật vô dụng. Tồn tại thì có đạo lý của nó. Vũ Thành chủ nói. Vậy được. Ta bây giờ liền lên đi thử một chút. Lâm Hiên không có thối thác. Đi tới nơi này. Không cố gắng cảm thụ xuống tình huống của nơi này sao được. Chợt hắn đi vào ngày này mơ trong tiên cảnh. Mới vừa bước vào nơi này. Cũng cảm giác được một cổ hương vị ngọt ngào khí tức. Từ bốn phía tràn tới. Chui vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn có loại rất ấm lòng cảm giác. Hắn không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp chính là nằm xuống. Không tới chốc lát liền tiến vào trong mộng đẹp. Khi tiến vào mộng đẹp sau khi. Lâm Hiên nhất thời tiến vào cái kỳ lạ trong hoàn cảnh. Vẫn là thấy vậy không đoạn vung trường côn hư ảnh. Cái này cùng trước nằm mơ thấy là giống nhau cảnh tượng. Đây chính là tốt đẹp vô cùng mộng cảnh. Hết thảy đều tương đối thuận lợi. Hư ảnh này không ngừng đem sau chiêu thức thả ra ngoài. Nhìn hết thảy đều như vậy chân thiết. Không có bất kỳ tì vết nào. Chợt hắn đi theo thử thôi diễn. Nhưng hết thảy thật đúng là không có vấn đề gì. Cảm thấy tương đối hoàn mỹ. Cảm giác giống như là đè xuống độ tiến triển tu luyện. Điều này hiển nhiên là không đúng. Khó trách là thiên mộng tiên cảnh. Vô luận như thế nào suy diễn. Đều là đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Lâm Hiên đang cảm thụ sau khi. Mới biết vấn đề chỗ ở. Tỉ như vốn là luyện đan. Vốn là chính xác biện pháp chính là hai loại tài liệu. Nhưng ở nơi này dùng ba loại tài liệu. Như thường có thể thành công luyện chế được. Thậm chí chỉ cần một loại. Đều có thể thành công luyện chế được. Đây chính là thiên mộng tiên cảnh hiệu quả. Tuyệt đối là hoàn mỹ. Vô luận làm gì. Cũng sẽ thuận theo ý của ngươi. Dù là nằm mơ thấy một cái chúa tể là nữ nhân của mình. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Làm cho các nàng làm gì. Sẽ làm gì. Số từ 1794. Hết chương.